kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 273, Hồng Kiêu. Có việc gian phòng đàm luận 6 chương. Tô Đại Nhiên bẻ bẻ cổ, lưng thổi phù một tiếng toát ra hai cái cánh tay, tổng cộng 4 cái cánh tay, phân biệt nắm bắt 100 tấn tiểu kim nhân, siêu cấp Gatling, dính máu cục gạch cùng nhắm mắt đầu. Chu Minh rốt cuộc biết vì sao có mãnh liệt như vậy không rõ cảm giác thế, nhưng lời đã thả ra, cứng rắn chân mày nó cũng phải chém giết một hồi. Chỉ thấy Chu Minh gầm nhẹ một tiếng, chi chu vườn thành đống chi chu toàn bộ xông ra. Những thứ này chi chu thiên kỳ bách quái, nhưng có một điểm giống nhau, đó chính là hung tàn, điên cuồng. Chu Đồng chăm chú nhìn Tô Đại Nhiên, trong miệng phát sinh tê thanh âm tê tê. Mảng lớn tơ nhện đem chu vườn biến thành một mảnh trắng tương đương sắc thế giới. Hung thú quay vòng sao? Hẳn là còn không hoàn chỉnh. Tô Đại Nhiên lần đầu tiên đối mặt hung thú quay vòng, vẫn tương đối cảm giác hứng thú. Nhưng Chu Minh hung thú quay vòng là không trọn vẹn, không nhìn ra hiệu quả quá lớn. Vì vậy, Tô Đại Nhiên mở hết tốc lực, gầm nhẹ một tiếng, upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân. Hống thôi, hóa thành một cổ phong, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai vọt tới. Bên ngoài khí tràng, giống như thiên quân vạn mã. Chu Minh phảng phất chứng kiến Tô Đại Nhiên đang di động dưới, phía sau lăn lộn ngập trời sóng đen. Cái kia hung tàn vô cùng cảm giác áp bách, khiến nó không tự chủ được thất thần khoảng khắc. Vốn là không cách nào đối kháng Tô Đại Nhiên, càng chưa nói thất thần khoảng khắc. Chờ nó lấy lại tinh thần trong nháy mắt, Tô Đại Nhiên đã xuất hiện ở nó sau đầu, trong tay dính máu cục gạch, mạnh đến phách về phía Chu Minh. Dính máu cục gạch phía sau nện hiệu quả là 100% gấp đôi bạo kích. Đừng nhìn nó tầm thường bộ dáng, cùng Chu Minh so với liền cùng củ lạc giống nhau, nhưng chính là một cái như vậy tầm thường vật nhỏ, bùng nổ lực lượng làm cho Chu Minh trực tiếp nằm trên mặt đất. Ở Chu Minh bị vỗ vào mặt đất trong nháy mắt, bên ngoài sức trùng kích to lớn đưa tới mặt đất phạm vi lớn nứt ra. Kim cương bất hoại đồng tử thân tăng mạnh dưới gần 500 lực lượng, cộng thêm gấp đôi bạo kích, coi như là đại hung cũng phải nằm úp sấp lấy, bị một cục gạch vung nằm úp sấp phía sau. Chu Minh lâm vào trạng thái hôn mê, nó ở mấy không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Não hải đều biến thành tương hồ, 100 tấn tiểu kim nhân, 100 tấn tiểu kim nhân tuột tay mà đi, trực tiếp xỏ xuyên qua Chu Minh đầu. Toàn bộ cửa hàng thú cưng đều lay động một cái. Cái kia cao đến một thước 100 tấn tiểu kim nhân, va chạm mặt đất lực sát thương, có thể so với hỏa tinh đụng địa cầu. Tấm tắc, không đành lòng nhìn thẳng, phát sóng trực tiếp gian khán giả nhìn bị đánh tơi bời Chu Minh, lộ ra ánh mắt đồng tình. Cái gì ủy thác nhiệm vụ không tốt, phải cứ cùng Tô Đại Nhiên chém giết. Chu Minh nếu như đại hung thú, còn có chút hy vọng. Đáng tiếc nó chỉ là một tiểu hung thú. Chu Minh nếu không phải Đại Nhiên ca nhân viên, phỏng chừng ngày hôm nay ban đêm là có thể thêm đồ ăn. Đúng là như thế, Đại Nhiên ca thu thập lấy thịt, Phương Minh quất mỡ hấp xương. Nếu như Liễu Y ở đây, còn có thể trước giờ hái tới chờ các loại nguyên liệu nấu ăn. Khán giả nhắc tới Liễu Y đều thở dài một hơi. Từ Liễu Y đi rồi, bọn họ đích xác là không dứt thương tiếc, cũng không biết khi nào Liễu Y mới có thể nghĩ thông suốt, tìm đến Tô Đại Nhiên. Lão bản, ta sai rồi. Lão bản, ta thực sự sai rồi. Chu Minh lui trên mặt đất, nó đường đường tiểu hung tay, đối mặt đặc cấp nhân viên đều có thể miễn cưỡng chém giết làm đông, có thể đối mặt Tô Đại Nhiên, nó cư nhiên không có lực phản kháng chút nào. Từ đầu tới đuôi đều ở đây bị huyết ngược. Ủy thác nhiệm vụ, Chu Minh khiêu chiến hoàn thành. Tô Đại Nhiên chiếm được Chu Minh tuyệt đối tôn kính, đặc cấp nhân viên có mấy cái. Tô Đại Nhiên sau khi dừng tay, đột nhiên hỏi, Chu Minh đầu óc trong chốc lát không có phản ứng kịp, hồi đáp, hai cái, mới vừa trả lời xong, một cỗ khủng bố khí tức phẫn nộ từ mặt đất dâng lên. Chu Minh hét thảm một tiếng, nằm trên mặt đất không có phản ứng. Nó nói lỡ miệng, vốn là Hồng Kiêu chứng kiến Chu Minh liền có chút tâm tác. Dễ dàng như vậy liền bại lộ. Kết quả, hiện tại lại nói lỡ miệng. Hồng Kiêu tâm tác, Tô Đại Nhiên cũng rất vui vẻ. Hai cái đặc cấp nhân viên, một cái chủ quản, tấm tác, yêu phòng cửa hàng thú cưng. Lại có hai cái đại hung cùng một cái rưỡi thân đỉnh cấp đại hung. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hồng Kiêu, ta biết ngươi ở đây phụ cận. Ngươi là nửa người đỉnh cấp đại hung. Nếu như tránh, ta khẳng định tìm không được ngươi. Ta biết, ngươi đối với ta cái này lão bản mới có điểm câu oán hận. Tô Đại Nhiên hướng về phía hồ nước màu. Đen lớn tiếng hô hắn đã nhận ra. Hồng Kiêu là cố ý làm khó mình. Coi như mình tìm được Hồng Kiêu. Hồng Kiêu ủy thác nhiệm vụ cũng sẽ tràn ngập ác ý. Nghĩ đến cũng đúng. Tô Đại Nhiên không có tới phía trước. Hồng Kiêu là yêu phòng cửa hàng thú cưng chủ quản không có lão bản. Nó chính là lớn nhất. Không không. Nhưng hôm nay Tô Đại Nhiên tới. Địa vị của nó đã đi xuống giảm. Đầu đỉnh có thủ trưởng. Thành tựu nửa người đỉnh cấp đại hung. Nó khẳng định có ngạo khí của mình. Không đánh chết Tô Đại Nhiên. Nó cũng không khả năng ở lại yêu phòng cửa hàng thú cưng bị khinh bỉ. Lấy thực lực của nó. Coi như ở hắc sắc thành thị cũng có nhất tịch chi vị chơi như vậy xuống phía dưới không có ý. Nghĩa, người không phải là không phải muốn để ta làm yêu phòng cửa hàng thú cưng lão bản nha. Có lời gì, chúng ta có thể ở trước mặt nói. Người nếu là thật không muốn để cho ta ở lại yêu phòng cửa hàng. Thú cưng, đây cũng là có thể thương lượng. Tô Đại Nhiên dùng số 13 chìa khóa mở ra chu vườn thương khố đại. Môn. Sau đó tương môn đẩy ra, lần nữa hướng về phía hồ nước màu đen hô. Vô luận như thế nào? Nếu ta tới, ta đây chính là yêu phòng cửa hàng thú cưng lão bản. Không, lần đầu gặp mặt, cũng không thể để cho ta tại chỗ có nhân viên trước mặt mất mặt a. Chấm ngoặc kép, có lời gì? Chúng ta lén lút đi trong phòng nói. Ta lấy Tô Đại Nhiên nhân cách đảm bảo. Nếu ngươi thực sự phi thường không chào đón ta ở lại yêu phòng cửa hàng thú cưng. Ta phủi mông một cái. Lập tức rời đi. Dứt lời. Tô Đại Nhiên tiến nhập thương khố. Cửa kho hàng Tô Đại Nhiên để lại cho Hồng Kiêu. Cửa hàng thú cưng thay đổi an tĩnh tột cùng. Bầu không khí phá lệ quỷ dị. Hồ nước màu đen ở an tĩnh mấy phút sau. Đột nhiên sôi trào cả phiến hồ nước bắt đầu xoay tròn. Đại lượng hắc thủy thông thiên dựng lên, vô số cái phao, rầm rầm long xông ra, mặt hồ đột nhiên nứt ra, bay ra ngoài một con đầy lớp vảy màu đỏ quái điểu. Nó có điểm giống cú mèo, lại mang theo một tấm cùng loại loài người mặt nạ màu trắng. Thân thể không lớn, nhưng trên người tản ra vượt quá tưởng tượng không rõ khí tức. Này cổ không rõ khí tức tịch quyển bốn phía. Hồ nước màu đen đều xuất hiện hắc băng. Nhiệt độ đại biên độ bắt đầu giảm xuống. Hồng Kiêu không phải quỷ vật. Nó lại là hung thú hơn nữa còn là nửa người đỉnh cấp đại hung hung thú. Ánh mắt của nó liếc về phía. Chu vườn thương khố. Ngắn sau khi tự hỏi. Bay vào thương khố. Tô Đại Nhiên nói đều nói rõ ràng như thế. Có việc. Lén lút ở trong phòng đàm luận. Nó thân là nửa người đỉnh cấp đại hung. Chẳng lẽ còn có thể kinh sợ sao? Sáu chương dâng, phía sau đặc sắc hơn. Đại cương rất ổn, lão thiết nhóm. Đừng nuôi nhiều lắm. Gần nhất số liệu rơi có điểm lợi hại lực bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.